xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, suy sụp, chảo trùng. Trần Mỹ Hà không cảm thấy chính mình sẽ làm buôn bán. Nàng cảm thấy chính mình đều là chậm rãi sờ soạng kinh nghiệm. Một ít trong tiệm hoạt động cũng là học người khác. Còn có một ít là mỹ vị nhiều cấp kế hoạch phương án. Còn có Tưởng Đông Mai cũng thực nỗ lực nghĩ cách, chính là Tôn Yến đi nói. Nàng cảm thấy chính mình cũng có thể nói chính mình kinh nghiệm. Ta cảm thấy đối với chúng ta người thường, nếu muốn làm sinh ý, nhất quan trọng là tìm hảo sản phẩm. Sản phẩm hảo, làm ít công to, ta hiện tại có thể làm tốt lắm. Là bởi vì mỹ vị nhiều đúng là bay lên kỳ. Công ty quảng cáo đánh đến liền rất hảo. Sản phẩm cũng thực chịu khách hàng thích. Cho nên ta bên này ngay từ đầu liền không kém sinh ý. Sau lại chỉ cần lại làm một ít hoạt động, liền bán đến càng tốt. Ra ngư điểm đầu nhỏ. Cảm thấy Mỹ Hà mụ mụ tiến bộ rất lớn. Có thể thấy rõ ràng thị trường nhu cầu. Sản phẩm tìm hảo lúc. Sau. Chúng ta còn muốn tiếp tục nhìn xem thị trường hoàn cảnh. Ngay từ đầu tư không cần quá lớn, bởi vì thị trường biến hóa rất đại. Trước đầu tư thiếu một chút, thăm dò rõ ràng thị trường, lại nhiều lấy tiền đầu tư. Phía trước ta trong tiệm nhập hàng cũng có sản phẩm ế hàng. Sau lại ta liền đem này đó nhớ kỹ, lần sau liền không tiến này sản phẩm. Tôn Yến Ni chạy nhanh lấy notebook ký lục xuống dưới, Trần Mỹ. Hà lại nói chính mình khai cửa hàng trong quá trình gặp được một ít vấn đề. Sau lại như thế nào giải quyết, này đó đều là nàng kinh nghiệm giáo huấn. Tất cả đều nói cho Tôn Yến Ni nghe xong. Hoàn toàn không nghĩ tới Tàng Tư, nàng cũng không đem Tôn Yến Ni đưa người ngoài. Tôn Yến Ni cũng là ngư ngư mụ mụ. Nếu là Tôn Yến Ni kiếm tiền, ngư ngư nhật tử khẳng định sẽ càng tốt, nói xong lúc sau. Trần Mỹ Hà có chút ngượng ngùng, kỳ thật nếu về sau ngươi muốn làm sinh ý, ta cũng có thể giúp ngươi tham mưu một chút. Tuy rằng ta cũng không phải thực hiểu, nhưng là kinh nghiệm vẫn là tích lũy một ít, ngươi có thể so ta mạnh hơn nhiều. Ta hiện tại đối cái này thật đúng là rốt đặc cán mai. Tuy rằng ngư bảo ba ba cũng bắt đầu kiếm tiền, nhưng ta cảm thấy bên người người đều rất lợi hại. Ta cũng không thể cấp ngư bảo kéo chân sau a. Trần Mỹ Hà nhìn ra ngư. Nàng cũng là hy vọng có thể thành ngư ngư ưu tú mụ mụ. Chẳng sợ chỉ là mẹ nuôi, người có cái này tâm. Khẳng định có thể thành công. Ngư ngư, ngươi nói có phải hay không? Già ngư vội không ngừng gật đầu. Mã đáo công thành, Tôn Yến Ni nở nụ cười, còn sẽ nói thành ngữ, một bữa cơm ăn thật lâu. Nhưng là ba người tâm tình đều thực hảo, đặc biệt là Gia Ngư. Đều bắt đầu làm mộng đẹp, Gia Ngư là cảm thấy Yến Ni mụ mụ bên này đều không cần nàng cổ vũ. Liền bắt đầu cuốn lên tới, này thật đúng là rất tốt sự a, về sau ba ba mụ mụ đều có sự nghiệp. Kia nàng ngày lành đã có thể có bảo đảm, nàng đều bắt đầu ảo tưởng chờ chính mình niệm xong thư. Mãn 18 tuổi thành niên, liền có thể tìm trong nhà muốn cái 1.800.000 đi gây dựng sự nghiệp, có trong nhà phong phú cuộc cải. Nàng này gây dựng sự nghiệp còn không được cùng chơi giống nhau. Không bao giờ dùng mệt chết mệt sống như vậy liều mạng, quang ngẫm lại. Gia ngư đều cảm thấy hảo hạnh phúc a. Tôn Yến Ni từ Trần Mỹ Hà nơi này học điểm kinh nghiệm lúc sau. Đối làm buôn bán liền càng có ý tưởng. Trước kia không có nghĩ tới làm buôn bán. Là không có mở ra thế giới này đại môn. Hiện ở thế giới này đại môn mở ra lúc sau. Tiếp xúc tới rồi hoàn toàn bất đồng vòng. Nàng trong lòng tự nhiên mà vậy có ý tưởng. Về đến nhà. Lâm Hướng Bắc còn không có trở về. Lần này đi công tác đến đi tỉnh bên xưởng thép. Vương bộ trưởng bên kia đã bắt đầu phát lực, đem trong tay một ít tài nguyên giới thiệu cho Lâm Hướng Bắc bên này. Lâm Hướng Bắc bên này đến tự mình đi qua giải tình huống. Sau đó ký kết duy tu hợp đồng, ngươi ba ba thật là càng ngày càng vất vả. Tôn Yến Ni cảm khái, ra, ngư uống sữa bò, thầm nghĩ này tính gì vất vả a, sinh ý tới tay tới, chỉ cần đi lộ lộ mặt là được, thật hâm mộ này đó có tài nguyên người, ngư bảo. Ngươi nói ta làm gì sinh ý hảo đâu. Tôn Yến Ni biên đi thiêu nước, ấm rửa mặt đánh răng. Biên suy xét vấn đề này, có muốn làm chuyện này? Trong đầu liền nhịn không được tự hỏi. Trong nhà cũng không người khác. Liền đem ra ngư coi như có thể nói chuyện phiếm thương lượng sự tình đối tượng. Tự nhiên mà vậy liền bắt đầu hỏi nàng ý kiến. Gia ngư cảm thấy Yến Ni mụ mụ làm cái gì cũng tốt. Tốt nhất là cùng thời thượng có quan hệ. Bởi vì nàng thẩm mỹ thật sự rất lợi hại, cho nàng phối hợp quần áo thực chiều. Nàng hiện tại tùy tiện một bộ quần áo đi ra ngoài. Chính là hài tử trung gian nhất tịnh, Yến Ni mụ mụ chính mình cũng là đi ở trào lưu tiền tuyến người. Ăn mặc cùng điện ảnh minh tinh giống nhau thời thượng, như vậy tưởng tượng. Kỳ thật tốt đẹp Hà mụ mụ có thể phối hợp một chút làm trang phục sinh ý, mụ mụ bán quần áo. Ra, ngư nói, mụ mụ quần áo đẹp, Tôn Yến Ni nghe vậy cười. Ta lại không hiểu, bất quá ngươi còn đừng nói. Mụ mụ trước kia liền nằm mơ, muốn đi cửa hàng bách hóa đương trang phục người bán hàng. Như vậy chỉ cần thượng tân khoản, ta là có thể cái thứ nhất biết. Sau đó sớm mặc vào quần áo mới, cũng không biết muốn đi đâu nhập hàng. Vạn nhất bán không ra đi, tổng không thể ta chính mình xuyên. Ai, Gia Ngư nói, mụ mụ học tập là có thể có tiền đồ, nàng là nhắc nhở Tôn Yến Ni. Không cần mù quáng làm buôn bán, Mỹ Hà mụ mụ lúc trước đó là vừa lúc muốn gặp được hảo thời cơ. Hướng Bắc ba ba đây là bởi vì trong nhà có cái này quan hệ. Vừa lúc hắn làm này một hàng. Cũng hiểu, Yến Ni mụ mụ vẫn là người ngoài nghề, trang phục sinh ý. Gia Ngư cũng là đã làm. Cũng không phải là đôi mắt một bế là có thể làm. Ngươi nói không sai. Ta phải tốn chút công phu nhiều hiểu biết một chút giá thị trường. Nói làm liền làm. Ngày hôm sau Tôn Yến Ni liền đi hiệu sách mua thư. Từ sửa khai lúc sau, làm buôn bán người càng ngày càng nhiều. Trên thị trường về làm buôn bán các ngành sản xuất thư tịch cũng là càng ngày càng nhiều. Tôn Yến Ni thỉnh người bán hàng hỗ trợ tìm hảo chút trang phục ngành sản xuất thư tịch. Thật dày một đại điệp, so với lúc trước nàng thi đại học dùng giáo phụ tư liệu còn nhiều, ngày hôm qua Gia Ngư vừa nhắc nhở. Nàng thật đúng là cảm thấy trang phục cái này ngành sản xuất khá tốt. Nàng thích trang phục, mặc kệ là chính mình, vẫn là người bên cạnh. Nàng đều thích trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, muốn nói làm gì sinh ý có thể làm nàng cảm thấy hứng thú thả chờ mong. Kia thật đúng là cũng chỉ có cái này, thừa dịp ở văn phòng thời điểm. Nàng phiên phiên này đó thư. Mới phát hiện làm buôn bán cùng chính mình thích thật đúng là hai cái hình dáng. Chính mình mua quần áo thời điểm chỉ cần xem kiểu dáng thì tốt rồi. Làm buôn bán còn muốn hiểu xem mặt liêu, hiểu thị trường động thái, thị trường trào lưu xu thế. Xem đến mơ màng sắp ngủ, đều phải ngủ gà ngủ gật. Ai, nguyên lai làm việc thật sự hảo khó a. Đi xuống. Tôn Yến Ni đi tiếp Gia Ngư tan học thời điểm, liền cùng Gia Ngư phun tào đi lên, thuyết phục trang sinh ý không hảo làm, muốn xem thư có thật nhiều đâu, nàng hiện tại thật là đem Gia Ngư đương bằng hữu giống nhau, Gia Ngư. Liền biết cá mặn muốn cuốn lên tới là không có dễ dàng như vậy, bất quá cũng không hoảng hốt. Này không phải mới bắt đầu sao? Cá mặn nếu là như vậy hảo nỗ lực. Hướng Bắc ba ba cùng Yến Ni mụ mụ cũng không cần chờ mấy năm nay mới phát đạt, thư rất khó xem sao. Kia ta trở về giúp mụ mụ nhìn xem, ta hiện tại bắt đầu biết chữ lạp, a, người lợi hại như vậy lạp, đều biết chữ. Gia Ngư gật đầu, xác thật bắt đầu biết chữ, nhận đơn giản tự, Tôn Yến Ni cảm thấy cái này học phí thật là không bạch cấp. Như vậy điểm hai từ. đều bắt đầu giáo biết chữ. Bất quá Ngư Bảo cũng không thiếu học tri thức, mẹ con hai người về đến nhà liền vây quanh ở trên bàn cùng nhau đọc sách. Gia Ngư đương nhiên không thể nói chính mình thật sự nhận thức này đó. Sau khi xem xong vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, Tôn Yến Ni liền cười rộ lên. Ngươi học còn chưa đủ đâu, kia ta bồi mụ mụ cùng nhau học. Mụ mụ trước nói cho ta, bán quần áo muốn học gì? Tôn Yến Ni liền cùng Gia Ngư nói này đó trong sách đại khái nội dung. Gia Ngư nói, Trần mụ mụ nhưng hiểu vải dệt lạp, mụ mụ liền có thể không học cái này lạp. Làm Trần mụ mụ giúp người nhận vải dệt a, đối Nga. Mỹ Hà ở xưởng quần áo trải qua. Tôn Yến Ni cũng nghĩ tới, nàng đột nhiên có cái ý tưởng. Chính mình nếu thật muốn làm cái này sinh ý, hoàn toàn có thể tốt đẹp hà cùng nhau. Thêm một cái trong nghề người, chính mình cũng có thể bớt việc nhi a. Nhìn nhìn lại Gia Ngư, quả nhiên là chính mình cùng hướng Bắc hài tử. Biết như thế nào có thể bớt việc nhi, Ngư Bảo thật thông minh. Gia Ngư mỉm cười ngọt ngào, tâm nói nàng cũng là không có biện pháp. Nàng đương nhiên hy vọng Yến Ni mụ mụ có thể học nhiều hơn đồ vật. Chính mình có tri thức mới là tốt nhất, nhưng là liền cùng nàng học dương cầm giống nhau. Quá khô khan chương trình học, chung quy sẽ mất đi hứng thú. Yến Ni mụ mụ hiện tại không thiếu tiền, lại không quá lớn tiến tới tâm, có thể chống đỡ nàng phấn đấu chỉ có hứng thú. Cho nên cái này khai cục, tốt nhất có người mang. Tôn Yến Ni hiện tại trong lòng quả nhiên lại có tin tưởng. Đem vải dệt tương quan thư tịch ném ở một bên, chủ yếu xem trang phục thị trường phân tích, còn có khi thượng trào lưu phân tích. Nàng thích nhất quả nhiên vẫn là thời thượng trào lưu phân tích. Biên xem còn biên gật đầu. Không sai không sai. Trước 2 năm xác thật thực lưu hành a. Quả nhiên thời thượng là một vòng tròn. Xem đến quá mê mẩn. Vẫn là Cốc Hồng Bình đi lên kêu hai người ăn cơm. Mới nhớ tới muốn đi ăn cơm. Cốc Hồng Bình nắm Gia Ngư tay. Hỏi con dâu. Sao hôm nay cũng chưa đi xuống? Đọc sách đi, Tôn Yến Ni nói. Ta mua hảo chút thư, Cốc Hồng Bình. Ngoạc kép, nàng oai oai đầu hướng trên bàn vừa thấy. Thiên a, thật đúng là mua thật nhiều thư a. Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Con dâu lại là như vậy nỗ lực, nhớ trước đây niệm thư lúc ấy. Đứa nhỏ này cũng không như vậy dụng tâm a. Gì thư a, chính là một ít tạp chí. Tôn Yến Ni hiện tại cũng không dám nói chính mình phải làm sinh ý. Chuyện này, sợ mặt sau không thành, làm người chê cười, Cốc Hồng Bình lúc này mới cảm thấy bình thường. Đi, đi ăn cơm, đừng bị đói, hôm nay Ngư Bảo ra gia cấp Ngư Bảo làm mật ong cánh gà đâu. Gia Ngư nghe vậy, đôi mắt cũng sáng, gia gia tay nghề hảo a, làm này đó ăn rất ngon. So KFC còn ăn ngon, dĩ vãng đều là một nhà 5 người người ăn cơm. Hiện giờ Lâm Hướng Bắc đi công tác, liền 4 người ăn, Cốc Hồng Bình ăn liền thở dài. Hướng Bắc này đều 2 ngày không đã trở lại, ngày mai cũng nên đã trở lại đi. Đều nói làm hắn ba cùng nhau đi theo đi, hắn liền không cần. Tôn Yến Ni nói, ba bên này còn có huấn luyện ban sự tình muốn vội đâu. Nói nữa, về sau loại này đi công tác chuyện này nhiều, hắn tổng muốn chính mình đi, đều là đi đơn vị làm việc, không thành vấn đề. Cốc Hồng Bình nói, ta chính là trong lòng sốt ruột. Lâm Phụ nói, này có gì hảo sốt ruột, ta năm đó so với hắn còn khi còn nhỏ, liền đến chỗ đi công tác, hắn có thể đi công tác là chuyện tốt. Cốc Hồng Bình cảm thấy lão nhân không hiểu nàng. Cái gọi là nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Liền lý lẽ này, người một nhà đang nói đâu. Đột nhiên trong nhà đại môn bị gõ vang lên. Tôn Yến Ni đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa. Lâm Hướng Bắc mặt mũi bầm dập đứng ở ngoài cửa. Áo khoác đều ô uế. Hướng Bắc, Lâm Hướng Bắc tức khắc nhịn không được khóc. Yến Ni, ngươi sao như vậy? chạy nhanh tiến vào. Tôn Yến Ni chạy nhanh đi đỡ Lâm Hướng Bắc. Lâm Phụ cùng Cốc Hồng Bình cũng nghe đến động tĩnh lại đây, chờ nhìn đến Lâm Hướng Bắc thời điểm, tức khắc đều luống cuống. Lâm Hướng Bắc trên mặt mang thương, cái trán còn phồng lên, vừa thấy chính là bị người đánh qua. Gia Ngư nhìn đến cũng sốt ruột, cọ lưu hạ ghế dựa, chạy tới, ba ba, ngươi bị ai đánh? Nhìn đến thân thiết người nhà, Lâm Hướng Bắc rốt cuộc nhịn không được này một đường ủy khuất. Khóc, ta bị người đoạt. Không sao, một người ra quá xa nhà Lâm Hướng Bắc, lần này thật là xui xẻo. Đi thời điểm rất thuận lợi, ngồi xe lửa cùng ngày liền đến, đem chuyện này cũng giải quyết. Sau đó ở xe lửa thượng thời điểm còn cùng trên chỗ ngồi người nói chuyện phiếm, liêu đến nhưng vui vẻ, trò chuyện một đường nhưng vui vẻ. Kết quả liền đến bản địa ga tàu hỏa, mới đi ra ga tàu hỏa đâu, đã bị người che đầu đoạt đồ vật. Hắn phản kháng, đã bị người đánh, hắn ủy khuất khuất đem chính mình trải qua cùng người trong nhà nói. Cả nhà đều rơi lệ. Gia Ngư Tâm nói, ở xe lửa thượng nói chuyện phiếm, có phải hay không miệng không giữ cửa, khoác lác, ba ba, ngươi ở xe lửa thượng nói gì? Gia Ngư tò mò hỏi, nói gì? Lâm Hướng Bắc lau lau nước mắt, nói rất nhiều a, liều trong nhà vài người a, làm gì a, liều đi công tác làm gì a? Gia Ngư, ngoặc kép. Nhìn nhìn lại Lâm Hướng Bắc trên chân kia một đôi làm công cao cấp giày da, tây trang giày da, trên tay vẫn là mới nhất khoản đồng hồ. Này, thập niên 90, chị An không được tốt lắm a. Cốc Hồng Bình lau nước mắt, tức giận nói, báo nguy không có, ta đến báo nguy bắt người a, báo nguy, ga tàu hỏa cảnh sát đưa ta trở về, bằng không ta cũng vô pháp trở về. Nhưng người ta nói, không hào chào, ta cũng không thấy rõ người. Phòng trừng nhân ra sớm chạy, các ngươi nói có phải hay không Hoàng Quốc Đống a? Ta lần trước liền như vậy đối diện hắn, Lâm Hướng Bắc bị tức giận đến nhịn không được khả nghi, ra. Ngư cảm thấy Hoàng Quốc Đống không có cái này can đảm. Cũng không có khả năng trước tiên biết Hướng Bắc ba ba hành động lộ tuyến a. Đây là xem trọng đối phương. Lâm gia những người khác cũng cảm thấy không phải Hoàng Quốc Đống, nhưng là lần này bắt không được người, thật đúng là rất khí. Gia Ngư cũng khí, nhưng là cảm thấy hiện tại tổng kết giáo huấn, về sau tránh cho mới là quan trọng nhất. Hơn nữa nàng nhìn bị đánh Hướng Bắc ba ba, còn có điểm lo lắng đối phương một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, này không thể được a. Vừa mới bắt đầu đi lên quỹ đạo đâu. Gia Ngư chạy nhanh đi cấp Lâm Hướng Bắc bưng chính mình sữa bò tới, ba ba uống bổ thân thể. Lâm Hướng Bắc bị khuê nữ cấp cảm động, đột nhiên cảm thấy chính mình chịu loại này ủy khuất cũng không có như vậy thống khổ, ít nhất là vì người nhà phấn đấu. Gia Ngư biên cho hắn hô hô biên nói, ba ba không sợ. Về sau ba ba ra cửa, mang bảo tiêu ra cửa, sẽ không sợ, ba ba nơi nào có bảo tiêu a. Lâm Hướng Bắc xác thật có chút nhụt chí. Ra cửa thời điểm khí phách hăng hái, trở về thời điểm như vậy sốt ruột, mấu chốt là bị đánh trong nháy mắt kia. Còn có người cầm đao tử phóng hắn phía sau lưng, làm hắn không được phản kháng. Hắn trong nháy mắt kia thật sự cảm giác được uy hiếp. Gia Ngư nói, có thể thỉnh lợi hại thúc thúc đi theo ba ba cùng nhau đi công tác. Ba ba, ta đem tiền lấy ra tới, cho người thỉnh bảo tiêu, liền cùng trong TV giống nhau, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.